Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, giới giải trí. Kết thúc, 1, làm lấy quá không ít cấp quan trọng giải thưởng lớn đạo diễn. Từ dịch đối hình ảnh an bài cùng cốt truyện nắm chắc thượng. Tương đương có một tay, ngay từ đầu, điện ảnh liền dùng thiên u ám sắc điệu cùng trầm thấp khiếp người âm nhạc. Làm Lâm Tiểu Đường đóng vai nữ chính Khương Nhiêu lên sân khấu, lúc sau. Theo cốt truyện triển khai, một cái kinh tủng lại ly kỳ chuyện xưa liền kéo ra mở màn. Lâm Tiểu Đường lúc trước ở game kinh dị đường boss thời điểm, cũng là thường xuyên biết diễn kịch vì ngăn trở càng nhiều người thông quan. Đừng nói diễn kịch, chỉ cần nàng dụng tâm, nói thật có thể nói thành giả, lời nói dối có thể nói trở thành sự thật. Có đôi khi nàng thậm chí còn sẽ giả mạo người chơi, lẫn vào người chơi trong đội ngũ đương nội quỷ, chờ tới rồi trong thế giới hiện thực sau. Nàng nguyên bản liền không tính kém kỹ thuật diễn, ở từ dịch cực cao yêu cầu hạ, bị mài giũa đến càng ngày càng tốt, nàng nhất tần nhất tiếu. Đều gắt gao mà bắt được người xem trong mắt, làm cho bọn họ phảng phất đặt mình trong với điện ảnh bên trong. Trở thành nam chính, đã sợ hãi với Khương Nhiêu âm hàn tàn nhẫn, lại mê luyến nàng thần bí cùng mỹ mạo, nàng đối đãi nam chủ khi như gần như xa thái độ. Nàng không chút để ý ánh mắt, nàng thấy người chết sau đắc ý tươi cười, nàng đi bước một dẫn đường người khác xa đọa địa ngục. Này đó đoạn ngắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đắp nặn Khương Nhiêu. Cũng đem điện ảnh khủng bố chỗ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, ở đây sở hữu người xem. Cho dù là những cái đó ôm không xem trọng thái độ lại đây người, đều không khỏi mà cảm khái. Lâm Tiểu Đường kỹ thuật diễn, là thật sự hảo, nàng là một người chân chính thiên tài. Nàng chú định nổi tiếng hậu thế giới, cốt truyện một chút qua đi. Khán giả tâm một chút nhắc lên, phim nhựa, Khương Nhiêu đi theo nam chủ rời đi quê nhà. Tiến vào phồn hoa đô thị, nhưng cái loại này vứt đi không được âm trầm cảm, lại bởi vì kia ầm ĩ mà quen thuộc thành thị hoàn cảnh, mà trở nên càng thêm mãnh liệt, có lẽ là chung quanh quá an tĩnh. Bọn họ ở độ ấm thích hợp rạp chiếu phim, thậm chí đều cảm giác được tay chân lạnh cả người, phảng phất ở chính mình bên người. Liền tồn tại có như vậy một cái Khương Nhiêu, dùng nàng kia lạnh băng tựa như rắn độc ánh mắt. Sâu kín mà nhìn trộm ngươi, nếu nói Khương Nhiêu đại bộ phận cốt truyện đều là ở giảng thuật nữ chủ Khương Nhiêu tùy ý làm bậy sinh hoạt như vậy điện ảnh phần sau bộ phận. Còn lại là sở hữu kẻ ái mộ cộng đồng soạn ra nhân gian địa ngục nhìn nam chủ mơ màng hồ đồ. Mấy dục điên cuồng bộ dáng, khán giả chỉ cảm thấy một cổ hàn ý nảy lên đỉnh đầu, bọn họ mới vừa rồi đối Khương Nhiêu yêu thích. Cùng mê luyến. Hiện giờ hết thảy chuyển hóa vì sợ hãi cùng kiêng kỵ, mà chờ người xem nhìn đến thất hồn lạc phách. Nam chủ cầm trong tay một cây đao, đem Khương Nhiêu một đao thọc khi chết, rạp chiếu phim tức khắc truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái này kết cục. Cũng chưa từng có nghĩ đến quá, Khương Nhiêu thế nhưng sẽ như vậy dễ dàng mà liền chết đi. Nhìn một màn này. Ở đây mọi người đại não trống rỗng, nguyên bản còn có tư duy hoạt động. Toàn bộ đều tại đây một khắc bị chấn động ở, bọn họ muốn nói gì? Muốn đi trên mạng, mà phát tiết. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn họ đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm màn ảnh. Không chịu dịch khai chút nào, vô số người nhìn chăm chú hạ. Khương Nhiêu cười lớn vỗ tay. Sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt theo Khương Nhiêu qua đời. Điện ảnh tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, tí tách giọt mưa đem toàn bộ hình ảnh đều ướt nhẹp thấu. Hơi nước dần dần tràn ngập mở ra, phim nhựa kết thúc, ở nhìn thấy trước mắt ánh đèn bỗng nhiên sáng lên. Giữa màn hình bắn ra từng hàng phụ đề khi, còn có tương đương một đám người xem không có phản ứng lại đây, đại khái qua một phút sau. Mới có vụn vặt nghị luận thanh xông ra quá đẹp. Quá ti em đẹp, kỹ thuật diễn đều hảo bổng a. Toàn bộ hành trình cũng chưa ra diễn, âm nhạc cũng hảo cường. Là âm phủ thỉnh phối nhạc sư đi. Khương Nhiêu hảo mỹ, ta tưởng nhị soát mới nhị soát. ta đã mua xong 4 chương phiếu, nói. Diễn Khương Nhiêu cái kia tiểu cô nương gọi là gì à? Đại gia kích động mà thảo luận. Trên mạng tương quan nhiệt độ lấy một loại đáng sợ xu thế điên cuồng dâng lên, mà có chút thâm niên. Truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh, đã bắt đầu ở trong đầu biên soạn bình luận điện ảnh, có được nhạy bén khứu giác bọn họ. Cơ hồ có thể khẳng định, bộ điện ảnh này tất nhiên bạo hồng, vô luận là các diễn viên kia lệnh người kinh diễm kỹ thuật diễn. Vẫn là này phức tạp lại kích thích cốt truyện, đều làm cho bọn họ dư vị vô cùng, có mấy cái đặc biệt mắt sáng đoạn ngắn. Cho tới bây giờ đều còn bồi hồi ở bọn họ trong đầu. Trước sau vứt đi không được, đặc biệt là nữ chủ diễn Lâm Tiểu Đường. Nàng biểu hiện, có thể nói là đăng phong tạo cực, không thể bắt bẻ, mà nàng tuổi, cố tình còn như vậy tiểu, chỉ có 18 tuổi, tương lai tiền đồ cơ hồ không thể hạn lượng. Nếu nói Khương Nhiêu bộ điện ảnh này là bọn họ cửa thứ nhất chú điểm. Như vậy Lâm Tiểu Đường, hiển nhiên chính là cái thứ hai nhiệt điểm, nào đó đã từng đối Lâm Tiểu Đường đã làm thâm nhập điều. Cha phóng viên, ở tham khảo Lâm Tiểu Đường quá khứ biểu diễn, tổng kết nàng suy diễn sở trường đặc biệt sau. Hắn cuối cùng định ra văn chương tiêu đề, thanh tuyệt u nhã, thiên tư trác tuyệt, nàng là Lâm Tiểu Đường. Cũng là tương lai vai ác nữ vương. Lễ chiếu đầu sau khi kết thúc, Khương Nhiêu nghênh đón đại lượng truyền thông khen ngợi, chờ đến nó chính thức chiếu phim sau. Cơ hồ mỗi một hồi đều chật ních, bộ điện ảnh này cao thâm chỗ liền ở chỗ. Đạo diễn cùng biên tập lớn mật mà từ bỏ bất luận cái gì quỷ quái hoặc thần quái thành phần. Dùng nhân loại bình thường cùng bình thường sinh hoạt hoàn cảnh. Cấu tạo ra một cái cũng đủ khủng bố chuyện xưa, mà mấy cái diễn viên chính sinh hoạt càng là chân. Thật, liền càng có thể làm người xem đắm chìm đi vào. Cảm nhận được cái loại này thâm nhập cốt tủy run rẩy, ta thổi bạo Khương Nhiêu. Đã lâu không thấy được như vậy chấn động điện ảnh. Nữ chủ kỹ thuật diễn tạc nước, thật sự đem ta dọa tới rồi. Nàng trong ánh mắt đều là diễn. Thật sự không nhận ra tới nữ chủ diễn là Tiểu Đường muội muội. Khóc, rõ ràng ở ca ca trên Weibo nàng là như vậy đáng yêu. Đừng nghe bọn họ nói bừa, Khương Nhiêu chính là một cái phi thường đơn thuần tình yêu điện ảnh. Nam nữ chủ cảm tình đều mau đem ta xem khóc, đại gia mau đến xem A Thăng đầu chó. Ta bảo đảm, sát thật thực ngọt, làm ta lại lần nữa tin tưởng tình yêu đâu Thăng đầu chó. Không bao lâu, trên mạng liền xuất hiện đại lượng bình luận cùng tương quan đề tài, đủ loại chuyện cười bay đầy trời. Tương quan ngạnh nơi nơi đều lạc phòng bán vé ở khen ngợi thúc đẩy hạ. Thực mau liền phá 100 triệu, Lâm Tiểu Đường fan số lượng. Cũng lấy khủng bố tốc độ hướng lên trên tăng cao. Xem đến Nhậm Lăng mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Hận không thể ôm di động không buông tay, nếu là nói nàng phía trước tham diễn cuối đời. Là làm nàng vận đỏ một phen, cấp bộ phận người xem để lại một cái nhợt nhạt ấn tượng, như vậy Khương Nhiêu thành công. Còn lại là triệt triệt để mà cho nàng đánh hạ kiên cố cơ sở. Làm nàng ở bạo hồng đồng thời, thành công bước lên tiến vào nhất lưu minh tinh điện ảnh hàng ngũ, nổi danh cùng không nổi danh đãi. Ngộ, là hoàn toàn bất đồng, Lâm Tiểu Đường ở nhà còn không có nghỉ ngơi bao lâu. Đủ loại tài nguyên liền một tổ ong mà tạp lại đây. Còn có không ít giải trí công ty hướng Lâm Tiểu Đường tung ra cành ô liu. Hứa hẹn sẽ cho dư nàng tốt nhất đãi ngộ, nhưng mà... Đối mặt này đó mời, Lâm Tiểu Đường đều không lưu tình chút nào mà chối từ, có lẽ là tâm thái thay đổi. Có lẽ là chung quanh những người này, đều đối nàng quan niệm sinh ra nhất định ảnh hưởng, Lâm Tiểu Đường cũng không hy vọng. Chính mình về sau cả đời đều phải bôn ba với các loại đoàn phim chi gian, biến cường tự nhiên là quan trọng nhất, nhưng tại đây ở ngoài, nàng cũng đến có chính mình nhân sinh, tuy rằng, nàng trước mắt còn cũng không rõ ràng, nhân sinh đến tột cùng là một cái dạng gì khái niệm, không có việc gì. Người tưởng diễn kịch liền diễn, tưởng bình thường sinh hoạt liền bình thường sinh hoạt Nhậm Lăng đối này. Biểu hiện đến phi thường khai sáng, trong nhà còn có ca ca ta đỉnh đâu, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, Nhậm Lăng đối nàng hết thảy quyết định. đều tương đương duy trì. Trên thực tế, nếu không phải xem Lâm Tiểu Đường kiên trì muốn diễn kịch, hắn lúc ban đầu đều không nghĩ mang nàng đi tiếp xúc giới giải trí, sau lại kê khai thi đại học chí nguyện khi, hắn cũng không có cưỡng chế yêu cầu Lâm Tiểu Đường nhất định đến báo nghệ thuật loại học viện, mà là làm nàng tuyển chính mình thích trường học nhân sinh trên đời. Tùy tâm tự tại là tốt nhất, chỉ cần muội muội có thể qua đến vui vẻ, vậy có thể, đến nỗi chính hắn, ở đã trải qua mấy phen lên lên xuống xuống sau, cũng đã đối cái này vòng cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn lúc trước sẽ tiến vào giới giải trí. Vốn chính là vì trả nợ, bất đắc dĩ hạ hành động, hiện giờ hắn cùng công ty 5 năm hợp đồng mau đến kỳ. Hắn cũng đã không có lưu lại tất yếu, hiện tại hắn, trừ bỏ công tác thời gian ngoại, mỗi ngày đều ở giúp Lâm Tiểu Đường tham khảo tài nguyên. Hoặc là nàng xử lý fan, có đôi khi nhìn đến trên mạng cá biệt người hack Lâm Tiểu Đường hack đến quá mức độ, còn sẽ dùng một chút kia xâm lấn ác mộng năng lực đi hù dọa những cái đó hắc tử, lâu dài như vậy đi xuống. Nhậm Lăng lại vẫn có chút làm không biết mệt, nếu là về sau cứ như vậy cấp muội muội đánh tạp, làm nàng người đại diện hoặc là trợ lý, đảo cũng khá tốt. Thấy Nhậm Lăng không phản đối, Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, nói, ta đây đi trước đi học đi, nàng nhớ rõ, phía trước tới tìm chính mình thông quan người chơi. Có tương đương một số lớn đều là sinh viên, có đôi khi còn có thể nghe được bọn họ ở chơi trò chơi trên đường ríu rít mà thảo luận đại học các loại thú sự. Đối bọn họ tới nói, khủng bố trò chơi sinh tồn chỉ là một cái trò chơi thôi. Thông quan thất bại liền trực tiếp trở lại hiện thực, nơi đó mới là chân chính thuộc về bọn họ sinh hoạt. Nhưng thật ra Lâm Tiểu Đường đang nghe bọn họ nói chuyện thời điểm, không tránh được sẽ sinh ra một ít tò mò, mà hiện tại, nàng cũng là người, sinh viên nhai đến tột cùng là cái dạng gì. Nàng tưởng tự mình hiểu biết một chút nghe nàng nói như vậy. Nhậm Lăng sờ sờ nàng đầu, cười nói, hành a, thực mau, một tháng liền đi qua, ở danh tiếng nổ mạnh, nhiệt độ cực cao dưới tình huống, Khương Nhiêu phòng bán vé thành công phá 300 triệu đại quan. Cuối cùng lấy được 3500 triệu hảo thành tích, mà này gần chỉ giới hạn trong đại lục bên trong thành tích, hải ngoại cùng cảng đài khu vực chiếu phim kết quả còn chưa thống kê ra tới, làm một cái tiểu chúng đề tài điện ảnh, có thể đạt tới như vậy độ cao. Đoàn phim mỗi người đều tương đương tự hào, đến nỗi phía trước cái kia cố ý mua được đạo cụ tổ người phụ trách, ác ý tuyên dương Khương Nhiêu đoàn phim nháo quỷ đạo diễn. Sự tích của hắn bị cho hấp thụ ánh sáng sau, chỉnh bộ điện ảnh thanh danh đều tao thấu, trên mạng thậm chí còn có không ít người tự phát mà đi mâu thuẫn bộ điện ảnh này, cự tuyệt vì nó cung cấp phòng bán vé, không ít minh tinh điện ảnh đều cùng hắn chính thức giải trừ hợp đồng, mà hắn vội vàng chế tạo gấp gáp ra tới thành phẩm, cũng bởi vì làm ẩu, mà cuối cùng bao phủ ở mặt khác điện ảnh chung, kết cục như vậy. Có thể nói là đại khoái nhân tâm, mà ở Lâm Tiểu Đường bọn họ điện ảnh hạ ánh sau không lâu, quốc nội liền nghênh đón mỗi năm một lần điện ảnh bình chọn, Khương Nhiêu không phụ sự mong đợi của mọi người, cầm một loạt giải thưởng lớn, trong đó nhất lệnh người chú mục chính là nữ chủ diễn Lâm Tiểu Đường. Năm đó, nàng thành công thu hoạch giải nữ chính xuất sắc nhất sau, lập tức trở thành trong vòng chạm tay là bỏng nữ tinh, nàng nhân sinh đệ nhất bộ điện ảnh. Là có thể lấy được như vậy thành tích, thật sự là tiện sát người khác, là một người mới xuất đạo không lâu. Tham diễn nhân vật không nhiều lắm, lại cực có suy diễn thiên phú nữ minh tinh. Chỉ cần Lâm Tiểu Đường kế tiếp không phạm hạ cái gì đại sai, tương lai tiền đồ cơ bản là một mảnh quang minh. Kết quả làm tất cả mọi người bất ngờ chính là, tại đây nhất lóa mắt thời khắc, Lâm Tiểu Đường thế nhưng công khai tỏ vẻ, chính mình chuẩn bị nghỉ ngơi 4 năm, đem đại học đọc xong lại trở về diễn kịch. Mọi người, cái gì, liền ở nàng sự nghiệp đạt tới đỉnh thời điểm, nàng cư nhiên muốn lui vòng 4 năm. Này một phen ngôn luận, nháy mắt chấn kinh rồi trên mạng mọi người. khiến cho một mảnh ồ lên, đối mặt mọi người phê bình. Lâm Tiểu Đường hồi phục cũng phi thường đơn giản, diễn kịch không phải ta nhân sinh toàn bộ. Ta nghĩ tới ta chính mình muốn quá sinh hoạt, nàng nói. Tuy rằng ta cũng không phải đặc biệt nhiệt tình yêu thương học tập. Nhưng học tập, xác thật là một kiện phi thường có ý nghĩa sự tình, nhìn một đoạn này lời nói. Rất nhiều người cũng không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng, đối này. Thậm chí có không ít trong vòng người đều ôm hoài nghi thái độ. Cho rằng Lâm Tiểu Đường nhất định là ở làm tú. Hoặc là cho rằng nàng tương lai tất nhiên sẽ hối hận, bọn họ căn bản không tin. Hoặc là nói hoàn toàn không thể tin được, có thể có người có thể làm được vứt bỏ như vậy đại vinh quang. Gần chỉ là vì đi qua cái gọi là, muốn quá sinh hoạt, sao có thể đâu. Nàng sao có thể sẽ có như vậy đại quyết đoán đâu. Nhưng ra ngoài những người này dự kiến chính là, Lâm Tiểu Đường thật sự làm được, trừ bỏ nàng lúc trước vì tham diễn Khương Nhiêu. Mà thỉnh kia một tháng kỳ nghỉ, lúc sau. Lâm Tiểu Đường hoàn toàn mà làm được đem tâm tư đặt ở đại học việc học thượng 4 năm tới. Nàng không có trốn học quá một lần, khảo thì lấy được thành tích cũng tương đương hảo, thậm chí cầm không ít quốc gia cấp học bổng, nàng là thật sự ở nghiêm túc học tập. Nghiêm túc mà làm một người sinh viên, nàng cũng là triệt để mà. Lựa chọn tại đây 4 năm sống thành một người bình thường, đối mặt kết quả này. Mọi người ở kinh ngạc cảm thán qua đi, trong lòng cũng dâng lên mọi cách tư vị, có người cảm thấy nàng thanh cao, có người cảm thấy nàng xuẩn, nhưng càng nhiều người, lại cảm thấy nàng là chân chính đạm nhiên, không ít còn ở trong vòng lăn lê bò lết minh tinh. Có đôi khi nhắc tới Lâm Tiểu Đường, đều là một bộ hâm mộ rất nhiều, lại hỗn loạn vi diệu ghen ghét miệng lưỡi, bọn họ ghen ghét nàng thiên tư cùng thành tựu. Lại càng thêm hâm mộ nàng có thể không hề cố kỵ mà vứt bỏ hết thảy. Đi làm chính mình muốn làm sự tình, cho dù là những cái đó thành danh đã lâu thiên hoàng siêu sao. Cũng không dám dễ dàng làm ra như vậy quyết định, nhưng thật ra Lâm Tiểu Đường các fan. Đều đối nàng lựa chọn, bảo trì tán đồng cùng thưởng thức thái độ, a còng nhiệt tình yêu thương thần quái. Từ Tiểu Đường đệ nhất bộ kịch bắt đầu liền chú ý nàng. Cái này cô nương cùng trong vòng đại bộ phận người đều không giống nhau. Nàng có thể làm ra loại này quyết định, ta một chút cũng không ngoài ý muốn, a còng mưa thu cá. Cảm giác Tiểu Đường tựa như chính mình muội muội giống nhau. Lúc trước sẽ phấn nàng cũng là vì nàng nghiêm túc học tập bộ dáng thăng cười to. Nàng có thể không bị danh lợi dụ hoặc, mà là lựa chọn làm chính mình, này cũng khá tốt, a còng vui mừng a. Tiểu Đường A, nàng là một cái hoàn toàn không có bị giới giải trí phồn hoa ăn mòn người. Ta thực thích này phân biết lõi đời mà không lõi đời sạch sẽ, A còng vui sướng A hùng. Người khác là đem diễn kịch xem thành nhân sinh, nàng là chỉ đem diễn kịch làm như diễn kịch, A còng tiểu đào thích ăn đào. Cố lên, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Đại bộ phận các fan. Đang xem Lâm Tiểu Đường cuộc họp báo thượng video sau, đều ở sau lưng yên lặng duy trì cái này năm ấy 18 tuổi nữ hài, nàng chỉ là tưởng trước đại học mà. Thôi, này lại có cái gì đâu. Huống hồ, Lâm Tiểu Đường lại không phải hoàn toàn lui vòng, biến mất 4 năm lại như thế nào. Có như vậy tài hoa bàng thân, nàng không có khả năng ra không được đầu, ở như vậy ấm áp hoàn cảnh hạ. Lâm Tiểu Đường điệu thấp mà hoàn thành 4 năm đại học việc học lúc sau. Nàng liền một lần nữa bước vào giới giải trí, bắt đầu rồi tân một vòng suy diễn kiếp sống, liền như các fan sở liệu. Có mỹ mạo, có kỹ thuật diễn, còn lấy quá trọng lượng cấp thường. Lâm Tiểu Đường người như vậy, cho dù là yên lặng suốt 4 năm, nhưng cũng chú định không phải vật trong ao trở về giới nghệ sĩ sau. Ở Từ Dịch đề cử hạ. Nàng thành công gia nhập một bộ vốn ít huyền nghi loại võng kịch, dựa vào này một bộ võng kịch. Nàng lại lần nữa bằng vào lệnh nhân tâm kinh run sợ vai ác thân phận. Một lần nữa về tới đại chúng trước mặt sau này. Nàng lại lục tục mà tiếp tam bộ điện ảnh cùng 4 bộ phim truyền hình, nàng sắm vai mỗi một cá nhân. Vật, cơ hồ đều ở bá ra sau bạo hồng, cực cá biệt nhân vật. thậm chí bởi vì diễn đến quá mức nhập thần nhập hóa, mà bị các võng hữu diễn xưng là đời sau người thơ ấu bóng ma. Có thể dọa khóc không nghe lời tiểu hài tử, bởi vì Lâm Tiểu Đường ở sắm vai vai ác này một nhân. Vật mặt trên, có được trời yêu ái yêu thế cùng kỹ xảo. Chờ đến cuối cùng, nàng thậm chí bị quảng đại phen quan thượng vai ác nữ vương, danh hiệu lại mấy năm qua đi. Chế bá hoa quốc giới giải trí Lâm Tiểu Đường, ở thu hoạch cũng đủ nhiều khủng bố cảm xúc sau. Bắt đầu đem ánh mắt đặt ở quốc tế thị trường thượng thế giới nhân dân số lượng. Cần phải so quốc nội tổng số lượng còn nhiều gấp 3, trải qua cẩn thận sau khi tự hỏi. Lâm Tiểu Đường phát hiện, trừ bỏ giết người, quỷ quái chờ thường thấy kinh tủng nguyên tố, còn có một loại đồ vật, đồng dạng là có thể cấp đại chúng mang đến vô cùng vô tận sợ hãi. Đó chính là chiến tranh. Vẫn luôn là toàn cầu mọi người chú ý nhiệt điểm, mà ở trên thế giới này. Không ít khu vực đến nay vẫn cứ còn thừa nhận chiến tranh sở mang đến tai nạn, nhận được một bộ có. Quan hệ phản chiến tranh đề tài điện ảnh thử kính mời sau. Lâm Tiểu Đường không chút do dự, suốt đêm đi trước sân bay, đã trải qua đại học 4 năm khổ đọc. Nàng đối thế giới này nhận chi, đã rõ ràng không ít nàng tin tưởng. Này một bộ điện ảnh bá ra sao, nhất định có thể cho sự nghiệp của nàng nâng cao một bước mà nàng cũng đánh cuộc chính xác, phản chiến phiến đặc tính, liền ở chỗ muốn thể hiện chiến tranh tàn khốc, làm sở hữu quan khán điện ảnh người đối với chiến tranh cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi, mà chiến tranh khủng bố, cùng những cái đó quỷ phiến khủng bố. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp ở hoàn thành dài đến 2 năm quay chụp kỳ sau. Cuối cùng thành quả chiến tranh cùng tai nạn, dẫn phát rồi toàn cầu tính nhiệt nghị, chiến tranh và hòa bình. Từ cổ chí kim đều chịu đủ mọi người tham thảo cùng nghị luận, tất cả mọi người là nhiệt tình yêu. Thương hòa bình, tất cả mọi người là không hy vọng nhìn thấy thân nhân mất đi. Gia viên bị hủy, điện ảnh bày ra cảnh tượng càng là đáng sợ, đại gia phản ứng liền càng là kịch liệt tại đây bộ điện ảnh. Lâm Tiểu Đường hiếm thấy mà không có đi tham diễn vai ác, nàng là nữ chính. Là phổ phổ thông thông người, cũng là vô số chiến tranh khu vực nữ tính ảnh thu nhỏ, nàng bi ai. Là sở hữu chịu đủ chiến tranh thương tổn người bi ai, nàng mỗi tiếng nói cử động toát ra khủng bố. Cùng chết lặng, là chiến tranh lưu tại trên người nàng, vô pháp ma diệt dấu vết, dựa vào này một bộ chú định sắp sửa truyền lưu thiên cổ điện ảnh. Lâm Tiểu Đường nhất cử thành danh, danh dự trong ngoài nước mà ở lúc này, cảm thụ được trong cơ thể kia tràn đầy mênh mông năng lượng. Nàng ý thức được, này đã mau tiếp cận nàng cực hạn, rời đi thế giới này cơ hội. Đã không xa, Lâm Tiểu Đường sẽ đến trên thế giới này. Là bởi vì nàng trói định một cái vai ác cứu vớt hệ thống, nàng lại đây mục đích. Chủ yếu là vì cứu vớt vai ác, Nhậm Lăng, quá khứ mấy năm. Ở nàng bôn ba bận rộn thời điểm, Nhậm Lăng làm nàng người nhà, vẫn luôn bồi ở bên người nàng, cho dù là đi chiến tranh mảnh đất lấy cảnh quay chụp khi. Đối mặt chung quanh lửa đạn, hắn cũng chưa bao giờ lùi bước quá, đến nỗi lúc trước cái kia ở trên mạng mướn thủy quân cho hắn bát. Nước bẩn người, Nhậm Lăng đã sớm dựa vào chính mình một chút tích lũy xuống dưới nhân mạch. Đem đối phương tìm đến, không có nói cho Lâm Tiểu Đường. Cũng không có phiền toái người khác, thậm chí không như thế nào vận dụng Lâm Tiểu Đường cho ác mộng năng lực. Hắn bằng vào chính mình một người lực lượng, viên mãn thành công mà hoàn thành báo thù, lúc sau. Lâm Tiểu Đường sự nghiệp đi vào quỹ đạo, thả không hề có sinh mệnh nguy hiểm sau. Hắn liền tự nhiên mà vậy mà rời khỏi, mỗi người đều sẽ lớn lên. Mỗi người đều cần phải có chính mình độc lập không gian. Tại đây phương diện, hắn vẫn luôn làm được thực hảo, nghĩ tới nhiệm vụ đối tượng Nhậm Lăng sau. Lâm Tiểu Đường liền cảm thấy, chính mình là thời điểm trở về Vân An hắn, làm sự nghiệp làm được quá mê mẩn. Nàng đều mau đem hắn quên ở sau đầu, nghĩ như vậy. Lâm Tiểu Đường liền chối từ một ít hoạt động, cưỡi phi cơ đi trở về quê quán. Sau đó, chờ đến Lâm Tiểu Đường về nước sau. Nàng vô cùng ngoài ý muốn phát hiện, Nhậm Lăng cư nhiên cùng thế giới này nam chính trở thành bằng hữu, lúc trước nàng đi vào thế giới này trước, hệ thống đã từng cho nàng phát quá một phần cốt truyện tóm tắt. Nhưng bởi vì thời gian tuyến đều là 10 năm sau, nàng cơ bản không thấy thế nào, lại đây sau, nàng vừa ra tay liền chuyển biến Nhậm Lăng nhân sinh quỹ đạo. Như vậy nguyên lai cốt truyện đối nàng tới nói, liền càng không quan trọng, nàng duy nhất nhớ rõ. Chính là này tựa hồ là cái phi thường tầm thường nam nữ chủ giới giải trí câu chuyện tình yêu, mà ở nguyên lai cốt truyện tuyến, Nhậm Lăng ở đã trải qua toàn võng hắc, bằng hữu phản bội cùng muội muội chết thảm sau, sẽ tính tình đại biến, vì báo thù mà không từ thủ đoạn, bởi vì hắn thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Cuối cùng, hắn đem bị nam nữ chủ cùng nhau đưa vào ngục giam, không nghĩ tới này một đời, không có những cái đó ngoài ý muốn biến cố sau, không hề là vai ác Nhậm Lăng. Thế nhưng cùng nam chủ trở thành bằng hữu, Lâm Tiểu Đường về nước thời gian trùng hợp đụng phải nam nữ chủ hôn lễ tổ chức ngày, bởi vì Nhậm Lăng cùng nam chủ quan hệ không tồi. Bọn họ còn cấp Nhậm Lăng cùng Lâm Tiểu Đường phát tới một phần thiệp mời, muốn đi sao? Nhìn thiệp mời, Nhậm Lăng hỏi Lâm Tiểu Đường, mấy năm đi qua, Lâm Tiểu Đường đã không còn là trước đây cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương, làm bất cứ chuyện gì. Nhậm Lăng đều sẽ trước tiên hỏi một chút nàng ý kiến, Lâm Tiểu Đường đối thế giới này nam nữ chủ vẫn là rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa gần nhất lại không có việc gì. Nàng liền gật gật đầu, nói, đi thôi, kết hôn a. Lại nói tiếp, đi vào trên thế giới này sao? Nàng còn không có tham gia quá người khác hôn lễ đâu, có thể là trước kia đương mấy trăm năm độc thân quỷ, đương thói quen, trước mắt Lâm Tiểu Đường còn không có tìm đối tượng ý tưởng. Càng không tính toán tìm người kết hôn, nàng bí mật quá nhiều. Cũng ngộ không đến có thể chơi thân người, huống hồ. Nàng về sau sớm hay muộn sẽ rời đi nơi này, đi trước tiếp theo cái thế giới, cùng với ở chỗ này còn lưu lại một ít cảm tình tiếc nuối. Không bằng không hề vướng bận mà rời đi, ôm ý nghĩ như vậy. Lâm Tiểu Đường vẫn luôn độc thân tới rồi hiện tại, nhưng thật ra Nhậm Lăng rõ ràng bộ dạng còn khá tốt, cũng không thiếu tiền, nhưng vẫn ngao đến 35 tuổi. Còn không có đi tìm bạn gái, Lâm Tiểu Đường loáng thoáng mà nhận thấy được. Nhậm Lăng tựa hồ trong lòng còn trang một ít việc, bất quá. Đây là nàng ca ca chính mình việc tư, nàng cũng quản không được là được. Nam nữ chủ kết hôn là lúc, bọn họ ở giới giải trí sự nghiệp cùng với tương đương thành công, bởi vậy. Bọn họ hôn lễ tuyển chỉ ở một tòa tương đương xa hoa lâu đài nội, Lâm Tiểu Đường cùng Nhậm Lăng tới hiện trường sau, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy nơi này lui tới tất cả đều là người, còn có cá biệt cảm xúc kích động fan, tân lang cùng tân nương liền đứng ở đám người chính giữa. Ăn mặc xinh đẹp màu trắng lễ phục, trai tài gái sắc, tựa như một đôi bích nhân, đầy trời đều sái màu trắng hoa hồng cánh. Bộ dáng tinh xảo bọn nhỏ dẫn theo lãng hoa đi qua, nơi xa có dàn nhạc lôi kéo ưu nhã vui sướng khúc. Một đám bồ câu trắng bay qua đỉnh đầu, ấm áp, tường hòa, mỹ mãn, toàn bộ hôn lễ hiện trường, đều tràn đầy làm người thoải mái không khí, ngồi ở khách khứa tịch thượng. Lâm Tiểu Đường nhìn tân lang tân nương ở trao đổi xong giới tử sau, cho nhau ôm hôn, không biết có phải hay không bầu không khí sức cuốn hút quá cường. Cho dù là không có bất luận cái gì cảm tình trải qua nàng, tâm tình đều ngoài ý muốn sung sướng không ít, chỉ là không biết vì cái gì, hôm nay Nhậm Lăng tâm tình tựa hồ có chút không tốt lắm, đặc biệt là ở tân lang tân nương tuyên thệ thời điểm, hắn ánh mắt hoảng hốt mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Rõ ràng ở thất thần, mấy năm nay, Nhậm Lăng đã rất ít sẽ có như vậy hiếm thấy trạng thái, chẳng lẽ hắn là ở lo lắng bạn tốt cảm tình vấn đề. Xem bọn họ bộ dáng, kết hôn còn khá tốt, Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, an ủi nói, không ra dự kiến nói, bọn họ gặp qua thật sự hạnh phúc, nàng này cũng không phải đang nói dối. Rốt cuộc bọn họ chính là nam nữ chủ, nhất định phải bên nhau cả đời, hạnh phúc sao? Nghe xong Lâm Tiểu Đường nói sau, Nhậm Lăng lẩm bẩm nói, hắn nhìn nơi xa tân lang tân nương. Ánh mắt trong nháy mắt có chút mê ly, sau một hồi. Hắn kéo khóe miệng, trắng nõn tuấn tú trên mặt, lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Tiểu Đường, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngoặc kép, Tiểu Đường lúc trước, là đi như thế nào? Hắn ngữ khí thực do dự, đang hỏi ra cái kia vấn đề khi, còn tạm dừng trong chốc lát nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đem câu này nói ra tới. Tiểu Đường lúc trước là đi như thế nào? Lâm Tiểu Đường hơi sửng sốt, tiện đà ý thức được, Nhậm Lăng trong miệng Tiểu Đường, hẳn là đều không phải là chính mình, hắn nói. Là nguyên chủ, là nguyên lai cái kia cũng kêu, Lâm Tiểu Đường, nữ hài, hắn hỏi nàng Tiểu Đường là đi như thế nào? Đại khải ý tứ hẳn là đang hỏi, nguyên chủ là như thế nào rời đi thân thể này, cũng là. Nhậm Lăng kỳ thật vẫn luôn đều không ngu ngốc, có lẽ ban đầu thời điểm. Hắn không có phát hiện Lâm Tiểu Đường đã thay đổi người, nhưng chờ đến mặt sau. Ở chung lâu như vậy về sau. Thận trọng hắn sớm hay muộn sẽ nhận thấy được, đặc biệt là Lâm Tiểu Đường trên nhiều khía cạnh, cơ hồ không như thế nào che giấu quá, đối mặt Nhậm Lăng vấn đề này. Nàng há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào mở miệng. Hệ thống cho nàng tuyển thân thể. Đều là trước tiên xác định nguyên chủ tương lai sẽ ở 24 giờ nội chết đi. Hơn nữa tuyệt không còn sống khả năng, hắn muội muội. Chân chính Lâm Tiểu Đường, kỳ thật đã sớm chết ở kia gian WC nữ, ở kia vài tên nữ lưu manh bá lăng hạ chết đi, nhưng như vậy sự thật. Nàng lại nói như thế nào đến xuất khẩu đâu, thấy Lâm Tiểu Đường chậm chạp không nói lời nào. Nhậm Lăng tựa hồ minh bạch cái gì, hắn trầm mặc một lát. Lại hỏi, nàng đi thời điểm vui vẻ sao? Vấn đề này... Muốn so thượng một vấn đề đơn giản nhiều, sau khi nghe xong. Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, nói, nàng hẳn là vui vẻ. Hơn nữa chưa bao giờ hối hận quá, hệ thống chưa bao giờ sẽ cưỡng chế trưng cầu người khác thân. Thể, ở lấy được cái này thân phận trước kia, nó sẽ liên hệ nguyên chủ, đem cụ thể tình huống báo cho đối phương, làm đối phương tới làm ra lựa chọn mà hiện tại. Lâm Tiểu Đường nếu có thể xuất hiện ở chỗ này, cũng sinh hoạt nhiều năm như vậy, thuyết minh đối mặt hệ thống đưa ra điều kiện, nguyên chủ lúc ấy là đồng ý, nàng đồng ý, làm Lâm Tiểu Đường tới chiếm cứ thân thể của mình, lấy chính mình thân phận sống sót mà đại giới chính là. Lâm Tiểu Đường sẽ trong tương lai, tìm mọi cách mà cứu vớt nàng ca ca Nhậm Lăng, nghe xong nàng lời nói sau. Nhậm Lăng chớp chớp mắt. Bỗng nhiên cười một cái, hắn xoa xoa Lâm Tiểu Đường đầu. Ngữ khí ôn hòa mà nói. Hảo, tiếp tục xem hôn lễ đi, Lâm Tiểu Đường nhìn hắn một cái. Nhẹ nhàng nói, hảo, ngày đó hôn lễ qua đi. Nhậm Lăng cùng Lâm Tiểu Đường thực mau trở về ra, bọn họ cũng không lại nói khởi cùng loại đề tài. Chuyện này, trở thành hai người chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật lúc sau. Nhậm Lăng cũng biểu hiện đến giống cái gì cũng không biết giống nhau. Như cũ dùng thường lui tới thái độ đối đãi Lâm Tiểu Đường, bất quá. Lâm Tiểu Đường có thể cảm giác được chính là, từ lần đó hôn lễ thượng đem lời nói ra sau, Nhậm Lăng thật giống như buông xuống cái gì dường như, cả người thoạt nhìn đều nhẹ nhàng không ít có lẽ. Sinh hoạt xuôi gió xuôi nước hắn. Trước mắt duy nhất khúc mắc liền ở muội muội trên người đi, cứ như vậy. Lại qua mấy năm, trong lúc này, Lâm Tiểu Đường diễn viên chính chiến tranh cùng tai nạn, cơ hồ là lấy biến đủ loại thế giới cấp giải thưởng lớn, đồng thời. Nó cũng làm Lâm Tiểu Đường trở thành ít có lực ảnh hưởng thật lớn người Hoa minh tinh điện ảnh, theo. Địa vị đi bước một tăng lên, vinh dự cùng giấy khen đối Lâm Tiểu Đường tới nói. Dần dần trở thành không hề ý nghĩa đồ vật mà chờ đến 3 năm sau. Mới vừa tham diễn xong một bộ thế giới cấp phim nhựa Lâm Tiểu Đường. Rốt cuộc cảm giác được chính mình thân thể này có khả năng thừa nhận năng lượng. Đã tới rồi cực hạn, nàng biết, chính mình là thời điểm nên rời đi. Ngày đó buổi tối, nàng một mình một người về tới trong nhà, đi tìm Nhậm Lăng, đây là nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân. cũng là qua đi những ngày ấy. Đối nàng tốt nhất người, hắn thiện ý, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chờ đến phải đi. Nàng cũng cảm thấy, cần thiết đi gặp hắn cuối cùng một mặt. Lâm Tiểu Đường rất ít cùng người phân biệt. Cũng không biết nên nói chút cái gì, hoặc là làm chút cái gì. Đặc biệt là trước mắt Nhậm Lăng tựa hồ cái gì cũng không thiếu, tự hỏi thật lâu sau. Nàng mở miệng hỏi, Nhậm Lăng, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Muốn cùng ngươi nói sao? Thấy nàng hỏi như vậy, Nhậm Lăng nghĩ nghĩ, cười nói, đại khái là hy vọng ngươi có thể càng từ tâm một ít đi, đối mặt cái này ngoài ý liệu trả lời. Lâm Tiểu Đường thực hoang mang, từ tâm, đúng vậy, Nhậm Lăng nói. Ta tổng cảm giác ngươi làm rất nhiều chuyện, đều như là đang nghe từ nhiệm vụ an bài, lại hoặc là hướng về phía nào đó mục đích đi, hắn ngữ khí dừng một chút. Lại tiếp theo nói đi xuống, nói như thế nào đâu, chính là, ngươi giống như rất ít như vậy đi đã làm một sự kiện. Mục đích cùng động cơ, gần chỉ là bởi vì ngươi thích, hoặc là đơn thuần là bởi vì ngươi muốn làm như vậy, gần chỉ là bởi vì nàng thích sao. Lâm Tiểu Đường hơi hơi sửng sốt, rũ xuống đôi mắt, nói, ta không có thích đồ vật nhiều năm như vậy, trừ bỏ vào đại học kia một chuyện ngoại, nàng xác thật đại bộ phận thời gian đều là hướng về phía biến cường. Vì hấp thu càng nhiều khủng bố lực lượng mà ở phấn đấu, nhưng nếu làm nàng đừng làm như vậy, nàng lại có thể đi làm cái gì đâu. Nhậm Lăng nhìn mê mang nàng, cười cười, ôn hòa mà nói. Loại sự tình này không vội, người sớm hay muộn sẽ có, sớm hay muộn sao? Nhưng sớm hay muộn, lại là khi nào? Lâm Tiểu Đường không biết từ tâm là có ý tứ gì. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, nói, cảm ơn, sau đó, nàng lại nói một câu, tái kiến, ca ca tái kiến. Tiểu Đường, Nhậm Lăng không có đem những lời này đặt ở trong lòng. Mà là thuận miệng trở về một chút quá khứ những ngày ấy. Mỗi lần rời đi trước, Lâm Tiểu Đường đều sẽ như vậy cùng hắn từ biệt, hắn đã thói quen. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, mà thẳng đến sáng sớm hôm sau. Lâm Tiểu Đường ra tai nạn xe cộ tử vong tin tức truyền tới hắn bên tai khi. Nhậm Lăng mới bừng tỉnh ý thức được, tối hôm qua tái kiến, đến tột cùng là có ý tứ gì? Nàng rời đi. Chân trình ý nghĩa thượng mà vĩnh viễn rời đi, hắn hốt hoảng mà đi đến cửa sổ sát đất trước. Xuyên thấu qua phòng ốc khe hở, phát hiện bên ngoài thương nghiệp đại lâu trên màn hình lớn. Đang ở truyền phát tin Lâm Tiểu Đường sinh thời tác phẩm, vô số người qua đường vây quanh ở màn hình. Lớn phía dưới, hoặc nghỉ chân, hoặc khóc thút thít, lại hoặc là gần chỉ là an tĩnh mà đứng, giờ này khắc này. Toàn thế giới đều ở vì nàng bi ai. Thoát ly, Lâm Tiểu Đường thân thể sau. Lâm Tiểu Đường biết, nàng cái này thân phận, đại khái là muốn chết mất nguyên bản thân thể này. Liền nhất định phải qua đời. Nàng cũng bất quá là bám vào người ở trên đó. Làm nó sống lâu mười mấy năm mà thôi, rời đi thế giới kia sau. Lâm Tiểu Đường vốn tưởng rằng chính mình đem lập tức mà đi trước tiếp theo cái thế giới, không nghĩ. Tới, nàng cư nhiên về tới chủ thần không gian, cái này chủ thần không gian. Đều không phải là lúc ban đầu sáng tạo nàng khủng bố chủ thần không gian. Mà là vai ác cứu vớt hệ thống không gian, lúc trước. Nàng một giấc ngủ dậy sau, liền phát hiện chính mình rời đi khủng bố trò chơi sinh tồn. Xuất hiện ở nơi này, bởi vì không biết rời đi trò chơi sinh tồn sao. Nàng còn có thể làm cái gì, vì thế. Ở vai ác cứu vớt hệ thống mời hạ, nàng đáp ứng rồi trở thành nó ký chủ, đi các thế giới cứu vớt cái gọi là vai ác mà hệ thống cấp ra điều kiện chính là. Đương nàng hoàn thành cũng đủ nhiều nhiệm vụ sau, nó có thể giúp nàng thoát khỏi khủng bố chủ thần, có được chính mình độc lập nhân cách cùng thân thể, hiện giờ. Nàng lại về tới nơi này, ngươi lần này thành tích thực không tồi. Nhìn Lâm Tiểu Đường. Hệ thống vô cùng vui sướng mà nói, ngươi cho điểm kết quả là A, làm tân nhân, có thể ở lần đầu tiên nhiệm vụ liền lấy được A thành tích. Đã tương đương khó được nó lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm người. Lâm Tiểu Đường thật sự phi thường thích hợp làm cứu vớt nhiệm vụ. Lâm Tiểu Đường đối cái này điểm không có chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc Nhậm Lăng nhân sinh, chính là bị nàng mang đến hoàn toàn bất đồng, nàng hơi hơi gật đầu. Hỏi, tối cao cho điểm là nhiều ít? S, hệ thống nói, chúng ta cho điểm từ thấp đến cao, phân biệt là CBAS. Cho điểm càng cao, người tương lai muốn hoàn thành thế giới số lượng liền càng ít. Này cùng lúc trước game kinh dị bình phán giống nhau. Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, nói, đã biết, bắt đầu tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới đi, tiếp theo cái thế giới sẽ hơi chút có chút nguy hiểm. Khó khăn cũng cao một chút, thỉnh ký chủ cường điệu chú ý nguyên tắc cốt truyện. Hệ thống thấy thế, thân thiện mà nhắc nhở một câu Lâm Tiểu Đường đối nguy hiểm cùng khó khăn đều không thế nào để ý. Ta đây nhiệm vụ là cái gì? Cứu vớt vai ác đoạn kiêu, trợ hắn đi ra khốn cảnh. Cũng giúp hắn đoạt lại hắn vốn nên có hết thảy. Tác giả có lời muốn nói. Cho đại gia an lợi một chút ta dự thu văn. Điểm tiến chuyên mục liền có thể cất chứa tương đương nếu thích ta văn nói. Đại gia cũng có thể cất chứa một chút ta vịt. Một ta dựa phun tào thông quan trò chơi sinh tồn một lần ngoài ý muốn. Thẩm Tiểu Lâu vào nhầm ác mộng trò chơi, chỉ là cùng người khác phong cách đều không giống nhau. Nàng vừa tiến vào trò chơi. Trong đầu tưởng cũng chỉ có, ân, cái này giả thiết giống như không rất hợp Nga. Vứt đi trong trường học, tuấn tú thiếu niên sắc mặt tái nhợt, biểu tình hung ác nham hiểm, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cẩu. Thẩm Tiểu Lâu, cái kia, những lời này hàm nghĩa kỳ thật là làm vạn vật thuận theo tự nhiên. U Linh Lâu Đài Cổ Trung, cao cao tại thượng bá tước thần sắc lãnh đạm ngạo mạn. Ta thông hiểu vạn vật. Không gì không biết, Thẩm Tiểu Lâu, xin hỏi bá tước đại nhân, một cái sự quay tròn từ con quay thông qua dụng cụ từ trường không gian khi nó vận động quỹ đạo còn sẽ tuần hoàn Schrödinger phương trình sở miêu tả hình thức sao? Tử vong du thuyền thượng, thuyền trưởng tiếng nói bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Là lươn điện đàn, Thẩm Tiểu Lâu, chính là lươn điện không phải nước ngọt sinh vật sao? Một đường dựa vào bác học, cùng miệng pháo, Thẩm Tiểu Lâu bắt lấy các loại lỗ hổng, thành công thông quan ác mộng trò chơi, Thẩm Tiểu Lâu. Không biết vì cái gì, hảo tưởng vén tay áo tự mình thiết kế ác mộng a. Hai cái này nữ chủ rõ ràng siêu cường lại quá mức thận trọng chuyện này còn có tên là. Cầu xong sau ta phất nhanh bạo, hết chương.